Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, cảm giác ứng tiên thiên kiếm thai. Hắn tiện tay nhặt lên một mảnh trang giấy, nắm ở trong tay cảm giác giống bóp tại một khối như tờ giấy băng phiến đồng dạng. Dù là lấy thể chất của hắn cũng cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Nếu như là còn sống trang giấy người quấn ở trên thân người, chỉ sợ lập tức có thể đem mục tiêu đông kết, suy nghĩ một chút, trực tiếp công kích linh hồn mục tiêu thần hồn, thân thể đông kết mục tiêu nhục thân, song trọng công kích phía dưới, chỉ sợ đồng dạng tán tiên bị nhốt trên cũng muốn thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự chủ được xuất mồ hôi lạnh cả người. May mắn cự ly xa nhất cử đem nó diệt đi. Nếu như bị cận thân vây quanh, bất ngờ không đề phòng chỉ sợ chính hắn đều sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiện tay một kiếm đem băng trang giấy cát, vết thương có nhàn nhạt hàn khí tiêu tán. Thử hít một hơi, cảm giác đang ăn uống một loại nào đó không thể miêu tả đồ vật. Một cỗ phiêu phiêu dục tiên cảm giác phun lên thức hải, làm hắn mừng rỡ. A, có thể tăng cường linh hồn, cũng là hắn siêu mạnh mẽ linh hồn mới có thể cảm ứng được. Cái này hơi mỏng trang giấy bên trong rỉ ra hàn khí, trên thực tế là tinh thuần vô cùng linh hồn chi lực. Chỉ là giống hàn khí đồng dạng, hút một ngụm, linh hồn nhỏ không thể thấy cường đại một tia. Loại này cường đại chỉ sợ địa tiên đều khó mà phát giác được. Chỉ có hắn loại này linh hồn chất lượng cao đến không thể tưởng tượng nổi mới có thể phát giác được. Nghĩ đến đây, chung quanh nhiều như vậy trang giấy người không ngừng tiêu tán tinh thuần linh hồn chi lực, ngay cả hắn đều cảm thấy đáng tiếc. Chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra sắp tán rơi xuống đất băng trang giấy cuốn lên thu hồi. Xuất ra động thiên hồ lô tồn tại bên trong. Ở bên trong vạch ra một cái độc lập tiểu không gian. Đem những này băng trang giấy toàn tồn tại bên trong. Tiêu tán linh hồn chi lực tại cái này nho nhỏ không gian hội tụ. Toàn bộ hội tụ, ngưng tụ linh hồn chi lực đoán chừng có chút khả quan. Cái này mấy trăm trang giấy trong thân thể tiêu tán linh hồn chi lực cũng không ít. Một cái không nhiều, cộng lại liền có thêm. Đoán chừng có thể gia tăng tương đương với 7-8 cái người bình thường linh hồn. Mà lại là thuần túy nhất linh hồn chi lực. Cũng không có còn sót lại trang giấy người ý thức. Ai cũng có thể hấp thu. Chờ Diệp Liên Tinh nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Tinh thần không ngại. Bọn hắn tiếp tục lên đường. Lần này có trước đó kinh nghiệm. Bọn hắn không dám bay quá nhanh. Đề cao cảnh giác. Thật ra nhìn thấy có động tĩnh đều sẽ cẩn thận quan sát. Oanh, một đoàn bàn tròn lớn hỏa cầu như là cỗ sao chổi rơi xuống. Âm vang nổ tung, một đoàn to lớn đỏ bừng hỏa diễm phóng lên tận trời hóa thành mây hình nấm hình. Liệt diễm giống như là thủy triều hóa thành một đạo hỏa diễm vòng tròn khuếch tán ra đến. Đem đại địa bên trên từng đoàn giống phóng đại hàng trăm lần bồ công anh đồng dạng quái. Vật thiêu đến chi chi rung động, ngay từ đầu bọn hắn coi là cái này một mảng lớn là cái gì thực vật. Cũng không có chú ý từ bên trên lướt qua, nhưng chờ bọn hắn tiến vào trung ương, những này giống phóng đại gấp trăm ngàn lần bồ công anh phía trên lông sợi thô đột nhiên cấp tốc. Bành trướng phồng lớn thành cánh tay thô đỉnh mọc ra giữ tợn rác hút cây thịt phóng lên tận trời. Những này cây thịt dáng dấp rất giống một ít không thể miêu tả nam quan. Từ bốn phương tám hướng cùng nhau hướng bọn hắn táp tới. Chàng diện kia, muốn bao nhiêu tà ác có nhiều tà ác. Diệp Thần lúc này là bộc phát, phân ra hàng trăm hàng ngàn đạo vô cùng sắc bén kiếm quang tung xuống. Đem phóng lên tận trời cây thịt chém thành vô số đoạn rơi xuống. Sau đó là một viên hỏa cầu rơi xuống. Liền sinh ra cái này như vân bạo đạn cảnh tượng. Vượt qua 1000 năm pháp lực đã có thể so với địa tiên. Tiện tay một viên hỏa cầu uy lực đều là to đến kinh người. Đáng tiếc Diệp Thần ra lịch luyện sư phụ Đông Nguyên Kỳ chưa từng nghĩ tới pháp lực của hắn sẽ lập tức bạo tăng đến loại tình trạng này. Căn bản không dạy hắn lợi hại hơn lôi pháp cùng cấm pháp. Không phải một đoàn thần lôi đánh xuống đi, trực tiếp đem cái này một mảng lớn khu vực đại địa đều cày rơi một tầng. Mặc cho cái gì cũng muốn tươi sống nổ chết. Nhưng dù là đồng dạng cơ sở pháp thuật tại hắn vượt qua ngàn năm pháp lực chống đỡ dưới, uy lực cũng là không tầm thường. Đối phó những này quỷ dị nhưng không cường đại quái vật vẫn là rất nhẹ nhàng. Nói đến vẫn là thực lực cường đại đánh nhau mới thoải mái. Không có mấy phần thực lực quá bó tay bó chân. Nào giống hiện tại, tiện tay một đợt công kích đều là phạm vi lớn AOE. Căn bản không cần cân nhắc có đánh hay không lấy. Địch nhân có thể hay không tránh. Trực tiếp một đợt mãng xuống dưới chính là. Nếu như một đợt không thành tựu lại đến một đợt. Tựa như hiện tại, tại liệt diễm phía dưới những cái kia giống bổ công anh đồng dạng mọc đầy thịt băm quái vật mặc dù. Bị đốt chi chi gọi. Thịt mùi thối xông vào mũi. Nhưng cũng không nhận được chí mạng thương hại. Ngược lại không ngừng duỗi ra cây thịt xông ra còn muốn cắn bọn hắn. Diệp Thần lại lần nữa xòe bàn tay ra. Hùng hậu pháp lực lần nữa thôi động ngưng tụ một viên hỏa cầu ném. Xong lại lấy ra hỏa giao hồ lô. Tại không kém hơn Đông Nguyên Kỳ pháp lực thôi động dưới. Cái này hỏa giao hồ lô phồng lớn giống hai cái dính liền nhau đại hỏa vạc. Miệng hồ lô mở rộng. Một đầu sinh động như thật hỏa giao dương nanh múa vuốt từ đó chui ra. Ở giữa không trung xoay quanh một vòng. Chính là phồng lớn thành một đầu điều ước dài hạn 17-18 trượng. Thô gần 6 thước hỏa giao. Ngay cả lân phiến đều là chân thật như vậy. Há miệng liền là một chuỗi to bằng chậu rửa mặt hỏa cầu phun ra rơi xuống. Phía dưới lập tức tiếng nổ nối thành một mảnh. Tại hắn toàn lực thôi động dưới. Cái này hỏa giao hồ lô liên tục không ngừng phun ra từng đầu hỏa giao trên không trung ném bom bổ. Nhào, phương viên mấy cây số phạm vi trực tiếp hóa thành một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Triệt để bị ngọn lửa nơi bao bọc tràn ngập. Chỉ có thể nhìn thấy từng đầu cây thịt từ hỏa diễm bên trong duỗi ra điên cuồng dãy rùa. Cái này hỏa giao tại hắn ngàn năm pháp lực thôi động hạ đã đạt đến lục giai pháp bảo uy lực cực hạn. Dù là đổi thành trường mi đạo nhân tới thôi động uy lực cũng liền như thế. Trừ phi đem pháp bảo tế luyện tấn thăng thành cao cấp pháp bảo. Uy lực lại sẽ đột ngột chất biến tăng lên mấy lần. Chính là đến hơn 10 lần. Bất quá bất luận là ở thế giới nào. Thất giai trở lên cao cấp pháp bảo đều là số lượng thưa thớt vô cùng. So sánh lục giai muốn thiếu gấp trăm lần cũng không chỉ. Rất nhiều lẫn vào đồng dạng tán tiên. Có khả năng cả một đời thu thập vật liệu cũng liền luyện ra một kiện cao cấp pháp bảo. Cho dù là Diệp Thần sư phó, đường đường Nga Mi đệ tử đời 2, trường Mi chân nhân đồ đệ, có La Phù tiên nhân danh xưng Đông Nguyên Kỳ. Khả năng cũng liền một hai kiện thất giai phi kiếm hoặc pháp bảo. Có thể thấy được hiếm thấy cùng khó được. Tình huống bình thường chờ Diệp Thần tu vi đạt tới mức nhất định. Nếu như lẫn vào bình thường, lại hoặc là chờ Đông Nguyên Kỳ binh giải hoặc tiên thăng. Hắn liền sẽ từ Đông Nguyên Kỳ trong tay kế thừa một kiện cao cấp pháp bảo. Cao giai phi kiếm hoặc pháp bảo. Hoàn toàn là có thể làm thành vật truyền thừa nhiều đời truyền thừa tiếp. Bất quá Diệp Thần là không nghĩ tới chờ kế thừa sư phụ bảo bối. Hắn chờ không nổi a. Ấn hắn cái này tốc độ tăng lên. Hiện tại liền đã có được không kém hơn Đông Nguyên Kỳ pháp lực. Chờ rời đi minh vực về Thục Sơn thế giới chỉ sợ đã vượt qua sư phụ. Khi đó đợi thêm sư phụ cho pháp bảo hắn gánh không nổi cái kia mặt a. Đương nhiên muốn mình luyện mấy món cao giai pháp bảo, mà lại hắn hiện tại đã có luyện bảo kế hoạch, theo thứ tự là luyện một thanh phi kiếm cùng bộ kia thiên long trảm. Thiên khiển hồ lô mặc dù cũng muốn, nhưng không có thích hợp linh hồ lô không có cách nào. luyện phi kiếm ngoại trừ Nga Mi đệ tử nhất định phải có một ngụm phi kiếm bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất hắn muốn vì chính mình tử phủ thức hải bên trong cái kia đạo tiên thiên kiếm thai tìm thích hợp kiếm phôi, trước đó đem chân nguyên chuyển hóa làm pháp lực, lại thông qua tiềm năng điểm thu hoạch được 1000 năm pháp lực. Tu vi đầy đủ, đã có thể cảm ứng được cái kia đạo giấu tại hắn thần hồn bên trong tiên thiên kiếm thai. Cũng biết như thế nào tế luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.